ta phải trước thăm dò hắn thoáng qua một chút. Nếu như tự mình nuốt trôi, vậy thì lần này chỉ có một mình ta phát tài. Nếu không, chỉ có thể tự tạo phiền toái. Mang theo 15 quả lục giai yêu hạch, Lâm Lạc kích động về tới tiểu viện của mình, lập tức bắt đầu tu luyện. Hậu thiên ngũ tầng trung kỳ, hậu thiên ngũ tầng hậu kỳ, hậu thiên ngũ tầng đỉnh phong. Thời gian như bay trôi qua, thực lực của Lâm Lạc nhanh chóng tăng trưởng. 10 ngày sau, hắn lại một lần nữa đi tới quan khẩu đột phá, không ngừng xúc tích lực lượng, đánh sâu vào hậu thiên lục tầng. Một lần, hai lần rồi ba lần. Hậu thiên ngũ tầng, hậu thiên lục tầng đều là hổ lực cảnh. Đột phá cũng không phải đặc biệt gian nan. Trải qua vài chục lần trùng kích, toàn thân của Lâm Lạc bỗng nhiên thông suốt, chính thức tiến nhập hậu thiên lục tầng. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, hắn liền từ hậu thiên nhị tầng đạt đến hậu thiên lục tầng. Loại tốc độ tu luyện này nói ra tuyệt đối sẽ hủ chết tất cả mọi người. Cho dù là người có tiền, có thể đem tăng quyền đàn trở thành đồ ăn vặt, một khắc không ngừng ăn vào cũng không có khoa trương như vậy chứ. Sau khi đạt tới hậu thiên lục tầng, dùng lực lượng lĩnh ngộ của Lâm Lạc, hồ ảnh quyền thức thứ sáu tự nhiên lập tức thông hiểu đạo lý. Bất quá dùng chân quyền lực trước mắt của hắn cũng chỉ đủ liên tục sử dụng 9 lần lục ảnh. Nhưng cụ ảnh thì đạt đến 17 lần, tứ ảnh 31 lần. Nếu đối phó với người không thông vũ kỹ, lục ảnh có thể thuấn sát một võ giả đồng cấp. Trong nội tâm Lâm Lạc cười lạnh, nếu Lâm Đồng Bình là đến khiêu khích mà nói, vậy thì trực tiếp cắt đứt chân tay của hắn, vô tư. Mỗi yêu hạch tiêu hết 600 lượng bạc của hắn, hiện tại chỉ còn có 100 lượng bạc. Nhưng thất gia yêu hạch một khỏa phải mất 100 lượng bạc. Lâm Lạc phải đi kiếm tiền nhiều hơn, phải kiếm nhiều hơn nữa. Vừa vặn dùng để rèn luyện tinh thần lực của ta, một võ giả ngoại trừ phải có một khí lực cường kiện ra, tinh thần kiên cường cũng là không thể thiếu. Già già đã từng nói qua, sau khi đã tới hậu thiên thập tầng, võ giả có thể phóng thích uy áp bản thân. Nếu ý chí không kiên định, chỉ cần ở dưới uy áp đã mất hết ý chí chiến đấu. Lâm Lạc một chuyến xuất môn, mỗi lần đều mua 20 khối nguyên phôi thạch căn thảo, tới tới đùi đùi, 5 lần mới hào tốn sạch sẽ 100 lượng bạc. Hắn ngưng thần, bắt đầu dùng cấm tự làm nát nguyên phôi, đã có thể kiếm tiền, lại là một loại rèn luyện đối với tinh thần hắn. Đau đầu chết mất. Trải qua 2 lần trước kia rèn luyện, hiện tại Lâm Lạc có thể một hơi viết lên 17 cấm tự mới dừng lại nghỉ ngơi một chút. Nhưng cảm giác giống như kìm đâm đầu này tuyệt đối không dễ chịu, làm cho Lâm Lạc nôn khan không thôi. Bản thân của hắn cũng không khỏi đau đớn. Lại tiếp tục nào. Ngưng ngưng nghỉ nghỉ một chút, gần nửa ngày đã trôi qua, 100 khối nguyên phôi toàn bộ đều được cách hoàn thành. Tuy Lâm Lạc đầu đầy mồ hôi, nhưng trên mặt lại treo nụ cười hài lòng. Tinh thần của hắn lại được rèn luyện thật tốt, càng thêm ngưng tụ cứng cỏi hơn nữa. Đem 100 cây thạch căn thảo kia chia làm 5 phần. Lâm Lạc ở 5 tiệm bán thuốc phân biệt bán thạch căn thảo, túi tiền lập tức lại phồng lên. Nhưng làm cho Lâm Lạc khó chịu chính là, lần này tiểu nhị trong tiệm đặc biệt chăm chú, đem thạch căn thảo lật qua lật lại kiểm tra. Ở tiệm bán thuốc thứ nhất đã lãng phí gần một canh giờ thời gian. Tới tiệm bán thuốc thứ hai thì càng tốt, rõ ràng đụng vào một kẻ say. Vừa vào chính là đối với hắn oanh ra một quyền. Nếu không phải hắn đột phá đến hậu thiên lục tầng, ở dưới bất ngờ này xem còn chút trúng chiêu. Nằm tiệm bán thuốc đi xong, Lâm Lạc như mong muốn bùa đến 9 khỏa thất gia yêu hạch. Nhưng hắn là buổi chiều xuất môn, hiện tại bóng đêm thầm trầm đã hạ xuống, sao muốn tiếp cận nửa đêm. Có thể thấy được phục vụ trong tiệm bán thuốc dày dừa như thế nào. Nhưng làm cho Lâm Lạc phiền não cũng không phải chuyện này, mà là phát sầu vì cửu gia yêu hạch trở nên khó mua, đi đầu mùa cũng không có. Mạnh thú thể chất cường hoành, thông thường mà nói võ giả cùng giai xa xa không phải đối thủ của mãnh thú, trừ khi là trong thiên tài trong cùng cấp. Mãnh thú hậu thiên ngũ tầng, hậu thiên thất tầng còn dễ nói. Tự nhiên có hậu thiên lục tầng, hậu thiên bát tầng, võ giả có thể đánh chết. Nhưng mãnh thú hậu thiên cửu tầng phải là võ giả cương khí cảnh mới có thể trấn áp được. Nhưng võ giả cương khí cảnh, bất luận là ở nơi nào đều là cao thủ đứng đầu bị người ta kính sợ. Căn bản không cần vì kế sinh nhai hoặc là tài nguyên tu luyện mà lo lắng cả. Còn cần đi đánh chết yêu hạch kiếm tiền sao? Bởi vậy, trong tiệm bán thuốc, bát gia yêu hạch chính là hạng khan hiếm, mà cửu gia yêu hạch là có tiền mà không mua được. Tuy cái giá này cũng chạy đến 1.000 lượng bạc ở đây. Hiện tại tuy Lâm Lạc chỉ có hậu thiên lục tầng, vốn dĩ hỗn độn dùng đồ thần kỳ, hắn tiến cảnh cực kỳ nhanh, cách hậu thiên bát tầng cửu tầng cũng không xa nữa. Đây chính là vấn đề lớn bức thiết hắn phải đi giải quyết. Nếu như không được, ta chỉ có thể tự mình đi thành Bồng Sơn săn thú thôi. Tuy mạnh thú so với võ giả bình thường khó chơi hơn, nhưng ta có hộ ảnh quyền của ta, tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề. Huống hồ võ giả không thông qua sinh tử đại chiến chính thức, hắn có thể chính thức phát triển được. Gia tộc Tần Điền Tế Điện còn có hơn một tháng nữa mới đến. Phàm là đệ tử gia tộc đều có thể tham gia luận võ. Năm vừa rồi ta không biết bị nhiều người chê cười như vậy. Gia gia trùng kích tiên thiên cảnh giới cũng là vì ta. Truyền thuyết nói, tiên thiên cảnh giới cường giả đoạt thiên địa tạo hóa, có thể tăng thêm 100 năm thọ nguyên. Nếu gia gia bước vào tiên thiên cảnh, tự nhiên có thể làm cho ta an an ổn ổn đi qua cả đời. Nhưng chuyện này ta đều biết. Nhưng Lâm Đạc ta đường đường chính chính là một nam tử hán, há có thể vĩnh viễn sống ở dưới bảo hộ của gia gia? Gia gia, ta làm cho người thất vọng lâu như vậy rồi. Lúc này đây, Tần Điền Tế Điện, ta nhất định sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, tuyệt đối sẽ không một lần nữa làm cho lão nhân gia người mất thể diện đâu. Lâm Lạc chăm chú, nắm tay của mình, nghĩ đến một quang hiền hòa của Lâm Hành Nam trước khi bế quan. Còn mặt hắn không khỏi có chút ẩm ướt. Đánh sâu vào tiên thiên cảnh là phi thường nguy hiểm. Một khi thất bại, thậm chí khả năng xuất hiện tình huống tu vi thụt lùi, trọng thương mà chết cũng có. Sao chứ? Lâm Lạc đột nhiên dừng bước, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Hắn ngầm trộm nghe tiếng vang kỳ dị. Nhưng trong hẻm nhỏ đột nhiên có một mảnh đen kịt. Hắn cái gì cũng không trông thấy. Lâm Lạc tiếp tục đi lên phía trước, nhưng không đâu lại nghe đến tiếng vang kia. Hắn lần này xoay người qua. Tàn Nguyệt bỏ ra ánh sáng ảm đạm. Trong bóng tối hiện ra ba bóng người, đều là nam nhân khoảng 30 tuổi. Một tên gầy gò, một tên mặt thẹo, một tên mắt tam giác. Mục quang của Lâm Lạc ngừng tụ. Dĩ nhiên nhận ra hắn từ gầy gò kia đúng là tiểu nhị trong một tiệm bán thuốc, mà tên mắt tam giác kia thì là một kẻ say đánh lén hắn ở trong tiệm thuốc. Tuy căn cốt của hắn không tốt, khó coi, nhưng đầu óc lại cực kỳ thông minh. Lập tức nghĩ đến đối phương là phát hiện ra cái gì rồi, muốn từ trên người của hắn thu hoạch bí phương tách nguyên phôi thạch căn thảo. Cả người đi theo ta làm cái gì? Lâm Lạc nhàn nhạt nói, nhưng chân quyền lực toàn thân đã điều động. Hắn quyết định vừa ra tay sẽ dùng thủ đoạn lôi đình xử lý một người của đối phương. Từ vầng sáng trên thân của ba người này phát đến mà xem, tu vi của bọn hắn không sai biệt lắm đều là hậu thiên lục tầng. Trong đó, hắn từ gầy gò này đã đạt đến hậu thiên lục tầng đỉnh phong. Mười mấy ngày nay, trừ đại hải vẫn là cầu trời cầu đất, cầu mong Lâm Lạc xuất hiện. Lúc này Lâm Lạc đã bị bọn họ vây quanh. Đối phương hết thảy đều sẽ trở thành vật trong bàn tay của hắn. Hắn kích động đến mắt đỏ cả lên. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem bí phương người có thể rất nhanh tách nguyên phôi thạch can thảo giao ra đây. Nếu không, ngày này sang năm sẽ là ngày rỗ của người đấy. Lâm Lạc, hai tay lại siết lại. Ta không biết người đang nói cái gì. Đừng có chối, nói cho người biết. Năm tiệm bán thuốc trong Bạch Dương Trấn đều là Bạch Vân Tông ta mở ra. Mười mấy ngày nay ngươi tổng cộng bán 170 cây thạch can thảo. Chẳng lẽ ngươi thuê 170 công nhân thay ngươi làm việc sao? Chứ Đại Hải cười lạnh rồi nói. Hắn nói nhảm nhiều như vậy, chủ yếu là muốn cho tinh thần của Lâm Lạc hỏng mất. Đem bí phương giao ra đi, đỡ cho bản thân hắn còn muốn nghiêm hình bức cung. Đương nhiên sau khi bí phương tới tay, tự nhiên phải giết người diệt khẩu rồi. Đừng có nghĩ là chạy trốn được. Tuy thực lực của ngươi không kém, nhưng chỉ có hậu thiên lục tầng trung kỳ. Chúng ta đây chính là ba hậu thiên lục tầng. Lão tử là hậu thiên lục tầng đỉnh phong. Nếu như động thủ mà nói, người chỉ có tự chuốc lấy cực khổ mà thôi. Lâm Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, hôm nay phục vụ của năm tiệm bán thuốc đều cố ý kéo dài thời gian. Đây nhất định đã bị đối phương nhắc nhở. Ban ngày không tốt là ra tay, đêm tối không trăng mới là thời gian giết người cướp của tốt nhất. Vì do thám biết thực lực của hắn, biến cho đá trúng thiết bản, còn làm cho mắt tam giác làm bộ một kẻ say, cùng bình thử qua vài chiêu. Bất quá, mặc dù ba người đối phương biết rõ trình tự tu vi của Lâm Lạc, nhưng tu vi cùng lực lượng là không thể hoàn toàn ngang bằng. Hộ ảnh quyền của Lâm Lạc vừa xuất ra, thực lực của hắn tự nhiên là tăng vọt rồi. Lâm Lạc mỉm cười nói, ta cảm thấy nơi này dùng để chôn xương cho ba người các ngươi cũng không phải là sai. Tiểu tạp chủng, còn dám mạnh miệng à? Tên mắt tạm giác tính cách vô cùng xúc động đã hướng Lâm Lạc vọt tới. Trừ lão đại, đêm dài lắm mộng, chúng ta vẫn là trước mắt bắt tên tiểu tử này lại, chậm rãi khảo vấn mới được. Tên mặt thẹo quay đầu nhìn Trừ Đại Hải, nói tiếp. Được, tiến hành đi. Hai tên đồng thời cất bước, hướng Lâm Lạc ép tới, nhưng chỉ là một khe hở ngắn ngủi như vậy, Lâm Lạc đã phát uy. Hộ đà lục hợp. Lâm Lạc ra tay chính là tuyệt kỹ mạnh nhất trước mắt hắn nắm giữ. Một quyền oanh ra, lập tức huyễn hóa thành bảy đạo quyền ảnh, hướng tên mắt tam giác đổ ập xuống. À, là vũ kỹ. Tên mắt tam giác kinh hãi gần chết. Tuy nâng trưởng phòng khán trụ hai quyền, thế nhưng năm quyền còn lại là chân chân thật thật đánh vào lồng ngực của hắn. Năm quyền vừa qua đi, lồng ngực của tên mắt tam giác rõ ràng xuất hiện một cái động lõm thật sâu. Hắn vẫn không thể tin được, phun rẩy duỗi tay ra, chỉ trước đại hải cùng tên mặt thẹo. Sau đó thân thể âm âm đổ ngược xuống, máu tươi trào ra. Ở dưới thân thể của hắn tạo thành một cái huyết hoạt. Cái gì? Cái gì thế này? Chư đại hải cùng mặt thẹo đều là quá sợ hãi. Bọn họ như thế nào cũng khó có khả năng nghĩ đến. Tu vi của Lâm Lạc cùng tên mắt tam giác tương tự nhau, rõ ràng đã có thể dùng một kích đánh chết ngay đồng bạn của chúng. Vũ kỹ, trừ đạo đại, hắn biết vũ kỹ đấy. Sau khi khẽ giật mình, tên mặt thẹo mới hồn quay trở lại người, khàn giọng mà thét to. Kêu gào cái gì chứ? Tuy sắc mặt của trừ đại hải cũng rất khó coi, nhưng cũng không có quá mức bối rối, mà là gắt gao nhìn xem Lâm Lạc. Trách không được, không có sợ hãi gì, thì ra là học được một môn vũ kỹ. Bất quá đừng tưởng rằng chỉ có người mới có vũ kỹ nha. Hắn thoáng mà rút đoạn kiếm ở bên hông mình ra rồi nói tiếp. Tiểu tạp chủng, lão tử trước chặt tay chân của ngươi, lại chậm ra ép hỏi ngươi. Đến khi đó, người duy nhất có thể yêu cầu xa vời với chúng ta là nhanh chóng được chết toàn thầy đấy. Nói nhảm làm gì, lên đi. Sau khi Lâm Lạc quét dọn một địch nhân rồi, tin tưởng tăng lên nhiều, một bước lao ra, mục tiêu nhắm ngay vào tên mặt thẹo. Má nó chứ. Tên mặt thẹo nhịn không được mắng thầm một tiếng. Có vũ kỹ hay không, đối với võ giả mà nói hoàn toàn chính là khác biệt trời và đất. Tên mặt tàm răng, một kích bị mất mạng, máu còn chảy đầm đìa ở kia bay ra ở trước mặt. Hắn nào dám đi đấu mũi nhọn của Lâm Lạc. Trốn, trốn thôi. Hắn phản ứng đầu tiên chính là tránh đi mũi nhọn, để cho chư đại hải đi đánh chủ lực. Hắn từ bên cạnh kiềm chế. Tuy uy lực vũ kỹ cường đại, nhưng phụ tải đối với là võ giả cũng đồng dạng cự đại, căn bản không có khả năng liên tục sử dụng mấy lần liên tiếp. Nhất cổ tá khí, nhị suy tam kiệt, chỉ cần hao hết chân nguyên lực của Lâm Lạc, chẳng lẽ hai người bọn họ còn dọn dẹp không được một tên thiếu niên miệng còn hôi sữa hay sao? Nhưng chư đại hải lại giận dữ quát. Má nó chứ, người trốn tránh cái gì? Chế trụ tên tiểu tử kia, chỉ cần một hơi thời gian, lão tử liền có thể phế hắn đi. Tên mặt thẹo cắn răng một cái, không hề trốn tránh, mà là cố lấy hai tay đấm hướng Lâm Lạc oanh tới. Muốn chết à? Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, hộ đà lục hợp sử lại sử xuất ra một lần nữa. Bây giờ bài đạo quyền ảnh phù thiên cái địa phóng ra. Tên mặt thẹo bị oanh bay, ở trên bầu trời xẹt qua một đường cong đẹp mắt, nặng nề ngã rơi xuống mặt đất. Hai con mắt giống như cá chết, trừng lên nhìn trừ đại hải, giống như đang nói. Người không phải nói chỉ cần một hơi thở thời gian liền có thể xử lý tiểu tử kia sao? Dưới thân thể của hắn, đồng dạng chảy ra đại lượng máu tươi, lục phủ ngũ tạng đều bị đánh đến nát bấy, chết đến không thể chết lại thêm lần nữa. Chư đại hải hoảng hốt, mặc dù hắn biết Lâm Lạc tu luyện vũ kỹ, nhưng thật không ngờ, vũ kỹ của đối phương rõ ràng cường đại như vậy. Tuy tên mắt tam giác bị Lâm Lạc một kích làm cho mất mạng, nhưng hắn còn tưởng rằng là bị Lâm Lạc đánh bất ngờ, tay không kịp trở. Nhưng tên mặt thẹo, đồng dạng bị Lâm Lạc giết chết ngay lập tức, đủ để chứng minh Lâm Lạc cường đại thế nào rồi. Nhưng hắn chứng kiến khuôn mặt Lâm Lạc có chút trắng bệch, tin tưởng lại nổi dậy. Tuy uy lực của vũ kỹ cường đại, nhưng phụ tải đối với thân thể cũng là cự đại. Lâm Lạc giết hai võ giả cùng giai, hắn có thể điềm nhiên như không? Vừa vặn hai cái tên ngu xuẩn này trên chẳng những tiêu hao đại lượng chân nguyên lực của đối phương, cuối cùng đại bí mật này còn có thể bị mình độc hưởng. Không có kết quả nào tốt hơn chuyện này. Chư đại hải càng nghĩ càng đắc ý, không khỏi cười ha ha, nắm lấy đoạn kiếm hướng Lâm Lạc đuổi theo. Tiểu tử, tình trạng hiện tại của ngươi cũng đến sơn cùng thủy tận đi rồi. Lão tử còn phải cảm ơn ngươi giúp ta giết chết hai cái tên ngu xuẩn này. Ít đi hai người biết được bí mật to lớn này của ta. Đoạn kiếm huy vũ xuất ra đạo đạo ngân huy, giống như bầy xà nhảy múa cuồng loạn hướng Lâm Lạc cuốn tập đi tới. Ngân xà phệ tượng. Đối phương hiển nhiên cũng là một người vận dụng vũ kỹ. Bốn đạo bóng kiếm chia ra tấn công vào tứ chi của Lâm Lạc, muốn nhất cử phế bỏ tứ chi của Lâm Lạc. Bất quá, chỉ có tứ kiếm mà thôi. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, hồ chiến tứ tượng đánh ra, lập tức năm đạo quyền ảnh đón đánh mà đi. Bốn đạo quyền ảnh phân biệt đụng vào trên thân kiếm, phát ra tiếng vang thanh thúy. Lâm Lạc thoải mái hóa giải một kích sát chiêu này của đối phương. Một quyền cuối cùng ở trong ánh mắt không thể tin được của Trư Đại Hải, chân chân thật thật đánh thẳng vào trước mặt của hắn. Trư Đại Hải kêu thảm một tiếng, sườn mũi đã bị xình xình cắt đứt, mặt mũi tràn đầy máu tươi, có vẻ dữ tợn vô cùng. Hắn chỉ vào Lâm Lạc, khó nén vẻ sợ hãi. Làm sao có thể thế này? Kỳ thật bộ vũ kỹ này của hắn cũng không kém Hồ Anh Quyền bao nhiêu. Đạt tới cảnh giới cao nhất cũng có thể xuất liên tục 8 kiếm, uy lực cường đại vô cùng. Chỉ là giới hạn trong cổ tính, Trư Đại Hải chỉ có thể đồng thời đánh ra tứ kiếm, tương đương với Hồ Anh Quyền tam ảnh. Nhưng chỉ đạt tam ảnh này cũng làm cho hắn hoành hành phù kỵ, ít có địch thủ. Nhưng Lâm Lạc căn cốt cực kỳ kém, bật quang cổ tính lại là quái thai, hắn cũng chỉ có tự nhận không may thôi. Trước Lâm Lạc oanh giết, mặt thẹo cùng mặt tam giác đều quá nhanh chóng. Trư Đại Hải căn bản không nhìn thấy rõ Lâm Lạc ra quyền thế nào. Nhưng lúc này, hắn trực diện đánh với Lâm Lạc, rốt cuộc đếm đến lợi hại như thế nào. Nhưng mà đây vẫn chỉ là tứ ảnh mà thôi. Sợ rồi sao? Lâm Lạc nhàn nhạt nói trong một câu. Đối với loại tiểu nhân muốn giết người cướp của này, hắn tự nhiên đã nổi lên sát ý. Nơi này là thế giới nhược nhục cường thực. Lâm Lạc không tự cho mình là người tốt, cũng sẽ không chủ động gây hấn. Nhưng đối với những người trêu chọc mình kia, hắn nhất thiết là sẽ không nhân từ mà nương tay. Sợ người sao? Trư Đại Hải thẹn quá hóa giận, lập tức nâng cao đoạn kiếm, đã một lần nữa phát động công kích. Tuy tạo nghệ của Lâm Lạc ở trên vũ kỹ so với hắn cường đại hơn, nhưng chiêu thức càng lợi hại, phụ tài đối với bản thân lại càng lớn. Huống hồ, tu vi hắn là hậu thiên lục tầng đỉnh phong, khẳng định sẽ kiên trì lâu hơn Lâm Lạc. Chỉ cần Lâm Lạc hao hết trần nguyên lực, cười đến cuối cùng vẫn là hắn đấy. Lâm Lạc cũng hiểu rõ điểm ấy, hắn cũng không nghĩ đem thời gian chiến đấu kéo quá dài. Hồ đả lục hợp. Lâm Lạc lại một lần nữa dùng trà sát chiêu mạnh nhất. Cái gì? Chú Đại Hải bây giờ ở đâu nghĩ đến? Tứ ảnh cũng không phải là cực hạn của Lâm Lạc. Hắn vội vàng xuất tứ kiếm liên tục, liều mạng chống đỡ. Ngoài kinh hãi ra, hắn cũng lộ ra nụ cười lại. Vũ khí này uy lực càng mạnh, Lâm Lạc kiệt lực lại càng nhanh. Hắn chỉ cần gắng cượng qua mấy chiêu liền có thể ổn thắng. Hộ đả lục hợp, hộ đả lục hợp, hộ đả lục hợp. Lâm Lạc xuất lục ảnh liên tục, giống như kinh đào hải lãng. Một lớp tiếp theo một lớp, liên tục đánh sâu vào vòng phòng ngự của Trư Đại Hải. Tuy Trư Đại Hải tận lực phòng thủ, nhưng uy lực lục ảnh cự đại, mỗi lần đều đối với Trư Đại Hải tạo thành một vết trọng thương. Sáu lần sau, Trư Đại Hải rốt cuộc kêu thảm một tiếng, vai phải bị quyền kinh của Lâm Lạc đánh cho nổ nát. Đình một cái, đoạn kiếm trong tay đã rơi xuống đất. Lâm Lạc cũng không chịu nổi, cực hạn của hắn chính đã xuất liên tục 9 lục ảnh. Nếu như vẫn không thể giết chết Trư Đại Hải, hắn cũng sẽ kiệt lực. Không, người không thể giết ta. Đối mặt Lâm Lạc bước tới, Trư Đại Hải mặt xám như tro tàn, cánh tay phải của hắn đã bị phế, bằng với mất hết 9 thành sức chiến đấu, căn bản không đủ để đối kháng với Lâm Lạc. Thuộc thuộc của ta là tam trưởng quỹ của tiệm bán thuốc, hậu thiên thập tầng tuyệt đỉnh cao thủ. Nếu như người dám giết ta, thuộc thuộc của ta nhất định sẽ đem ngươi bẩm thầy vạn đoạn. Trách không được, người này biết vũ kỹ, thì ra là có một thúc thúc cường khí cảnh cơ đấy. Bất quá càng là như thế, lại càng lưu hắn không có được. Nếu như Trư Đại Hải này ăn một mình không thành, thả hắn trở về, tất nhiên sẽ trở mặt, mà ở trước mặt thúc thúc của hắn nói ra bí mật của Lâm Lạc. Lâm Lạc cũng không muốn hiện tại lọt vào một cường khí cảnh cao thủ ngấp nghé dòm ngó. Kẻ này tất phải giết. Dưới chân hắn không ngừng hướng mà Trư Hải ép tới. Tiểu tạp chủng, lão tử với người liều cá chết lưới rách. Trư Đại Hải cũng không phải là thiện nhân, nào cam tan mà khoanh tay chịu chết. Lúc này, một đầu vọt tới Lâm Lạc, muốn liều đồng quy vu tận. Bất quá, hắn vẫn là suy nghĩ, bực Lâm Lạc đi ra, hào hào chạy ra một con đường sống. Hổ áp ngũ hành. Lâm Lạc đại tế ra tuyệt chiêu, tuy vô lực thổi phát lục ảnh, nhưng ngũ ảnh đã miễn cưỡng có thể làm được. Chính nghe bùng bùng mấy tiếng, giống như mưa đá rơi đập xuống, trên đầu Trư Đại Hải liền ăn 6 trọng kích, lập tức đầu lâu vỡ vụn, âm âm ngã quỵ xuống đất, trong cả mắt hiện ra sự hối tiếc cùng sự sợ hãi. Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước sao phải gây nghiệt. Lâm Lạc không hề áy náy, hắn còn không có hiện tâm đến đi đồng tình với một người muốn mưu hại mình. Người này sử dụng vũ kỹ cũng không phải tệ, tuy không nhất định phải học, nhưng dùng để tham khảo thoáng một cái, thật cũng không có sai. Nhãn tình của Lâm Lạc sáng lên, cũng là lúc nên thu chiến lợi phẩm, lục lọi thi thể ba người trừ đại hải một lần. Nhưng ba người cộng lại mới chỉ có 34 lượng bạc. Hơn nữa Lâm Lạc cũng không có lục soát ra bản vũ kỹ kiếm thuật kia, ngược lại cũng chiếm được một quyển pháp quyết tên là Băng Sương Quyết. Công pháp phần ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Lâm Lạc tu luyện Xích Dương Quyết thuộc về hỏa hệ, chân nguyên lực của hắn cũng kích động như liệt diễm, mà Băng Sương Quyết hiển nhiên là thủy thuộc tính, cùng công pháp hắn sở tu không có hợp nhau. Võ giả tinh lực có hạn, nguyên tu một môn còn rất khó đạt tới đỉnh phong, huống chi là song hệ cùng tu. Lâm Lạc tiện tay thu thập Băng Sương Quyết vào trong ngực, nhanh chóng đi khai qua hiện trường. Trở lại biệt viện của mình, Lâm Lạc đành nhịn không được lấy Băng Sương Quyết ra quan sát. Hắn tuy không tu luyện, nhưng dùng để tham khảo cùng Xích Dương Quyết cũng không sai. Pháp quyết không ngoài chính là quá trình chuyển hóa linh khí thành chân nguyên lực. Chỉ là bởi vì ngũ hành bất đồng, chuyển hóa thành chân nguyên lực cũng chia làm 5 loại. Băng Sương Quyết chỉ hơn 8.000 chữ, dùng cổ tính của Lâm Lạc xem qua 2 lần liền nhớ rõ tại tâm. Hắn vứt Băng Sương Quyết qua một bên, nằm một quả thất giai yêu hạch, bắt đầu luyện hóa. Sao thế? Lâm Lạc đột nhiên sững sờ. Trong cơ thể Xích Dương Quyết cùng Băng Sương Quyết rõ ràng là đồng thời vận chuyển, đem tinh hoa của yêu hạch phân biệt chuyển đổi thành thủy hỏa, lưỡng chủng chân nguyên lực bất động. Tại sao có thể như vậy chứ? Lâm Lạc thập phần khiếp sợ. Hắn chưa từng có nghe nói qua ai có thể đồng thời vận hành hai môn pháp quyết. Cái này hoàn toàn phá vỡ khuôn vàng thước ngọc của võ đạo. Quả thật, con người có song hệ, thậm chí tam hệ cùng tu, nhưng mỗi lần chỉ có thể vận hành một môn pháp quyết, nào có như hắn vậy chứ? Càng đang cho Lâm Lạc ngạc nhiên chính là, tuy đồng thời chuyển đổi thành thủy hỏa chân nguyên lực, nhưng tốc độ hai người đều không có giảm bớt. Nếu như tốc độ trước đó là một mà nói, như vậy hiện tại, tốc độ hai người này cũng đều là một, nhưng cộng lại đạt đến gấp đôi. Hỏa hệ chân nguyên lực tự nhiên là chiếm giữ đàn hạch nguyên lai, nhưng thủy hệ chân nguyên lực tân sinh lại tạo thành một đàn hạch mới. Hai cái đàn hạch này một lớn một nhỏ, nhưng lại kính vị rõ ràng. Nước giếng không phạm nước sông, ở chung thật hòa thuận. Điều này chẳng lẽ lại là tác dụng của từ đỉnh trong thức hải ta sao? Lâm Lạc vừa mừng vừa sợ. Tự nhiên thủy hỏa có thể song song. Đây chẳng phải là nói hắn có thể ngũ hành cùng tu, hình thành 5 cái viên đàn hạch sao? Đồng dạng là hậu thiên lục tầng, hắn lại có được gấp 5 lần chân quyền lực của võ giả bình thường. Một quyền này xuống dưới, cho dù không cần vũ kỹ, cũng là uy lực mạnh gấp 5 lần. Lực lượng tăng vọt gấp 5 lần, cùng đánh ra 5 quyền cũng không phải là khái niệm đồng dạng. Đây là chất cùng lượng khác nhau đấy. Đương nhiên, khi lượng đạt tới trình độ nhất định, cũng có thể sinh ra biến chất. Nhưng lực lượng gấp 5 lần, tuyệt đối so với bát ảnh, cường hơn, đó là có thể khẳng định. Hơn nữa, hai cái này đều không có xung đột. Lâm Lạc hoàn toàn có thể ở trên cơ sở gấp 5 lần lực lượng đánh ra bát ảnh. Này là uy lực hạng gì chứ? Tuy cái này sẽ làm tốc độ tiêu hao yêu hạch để thăng gấp 5 lần, nhưng ai bảo mình hiện tại không thiếu tiền chứ? Trên mặt Lâm Lạc lộ ra một vòng tiếu dung, tự định trong thức hải cho hắn kinh hỉ càng ngày là càng nhiều hơn nữa. Ngày mai, ta liền đi Vũ Kinh Lâu lấy thổ kim mộc tam hệ công quyết, nhìn xem đến tuột cùng có thể 5 hệ cùng tu hay không. Cả đêm cứ thế qua đi, hỏa hệ chân nguyên lực của Lâm Lạc cũng không có quá nhiều tăng trưởng, nhưng thủy hệ chân nguyên lực lại đột nhiên tăng mạnh, nhất cử nhất động đột phá đến hậu thiên nhị tầng. Nhờ sự giúp đỡ của hỏa hệ đã đến hậu thiên lục tầng, tốc độ luyện hóa của hỗn độn dùng lô so với hậu thiên nhị tầng lúc trước không biết đề cao hơn bao nhiêu lần. Rõ ràng trong vòng một đêm khiến cho thủy hệ chân nguyên lực đã đến trình độ hậu thiên nhị tầng. Mặt khác, thủy hệ chân nguyên lực liên tục đột phá cũng làm cho Lâm Lạc kích hoạt thêm 2 cái khiếu huyệt. Hiện tại hắn tổng cộng có 9 cái khiếu huyệt kích hoạt. Đương nhiên, số lượng này vẫn là vô cùng thê thảm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Lạc phải đi Vũ Kinh Lâu. Đây là Lâm gia trọng địa. Lầu 1 gửi pháp quyết, lầu 2 là vũ kỹ. Theo trình độ chân quý mà nói, pháp quyết so với vũ kỹ thua kém rất nhiều. Chỉ cần là Lâm gia đệ tử, pháp quyết lầu 1 là có thể tùy ý đọc qua. Chỉ cần đừng truyền ra bên ngoài là được. Nhưng lầu 2 thì là cấm địa. Trừ khi lập nhiều đại công hoặc là kỳ tài ngút trời. Nếu không, cho dù là Lâm gia đệ tử

ngũ hành chân nguyên lực lẫn nhau xung đột. Hắn không cách nào đem hai chủng chân nguyên lực trở nên đồng thời vận chuyển. Nếu không, chẳng những không thể phát ra đổi hiệu năng, tăng phúc lực lượng. Ngược lại, bởi vì ngũ hành xung đột mà suy yếu đến không bằng vận dụng đơn hệ chân nguyên lực. Nhưng chỗ tốt là, chân nguyên lực của Lâm Lạc tích xúc so sánh với võ giả tầm thường càng thêm hùng hậu hơn. Hỏa hệ chân nguyên lực đã tiêu hao hết, có thể dùng thủy hệ. Thủy hệ chân nguyên lực hết thì có thể dùng thổ hệ. Đồng dạng sử dụng hồ ảnh quyền như vậy, hắn có thể so với võ giả cùng giai bình thường nhiều ra gấp 5 lần đấy. Kết quả này tuy không phải làm cho Lâm Lạc quá hài lòng, nhưng ít ra đã là gia tăng một lá bài tẩy trong lòng hắn. Về những phương diện khác, số lượng khiếu huyệt kích hoạt trong cơ thể của hắn tăng vọt đến 31 cái. Cái này chỉ có thể so sánh với một võ giả hậu thiên lục tầng bình thường. Nhưng Lâm Lạc lại đột phá 30 lần mới đạt tới. Có thể thấy được căn cốt của hắn kém cũng không có thay đổi gì. Bởi vì có chuyện trừ đại hải này, thời điểm Lâm Lạc đi tiệm bán thuốc, bán thạch căn thảo đều dịch dung qua, lại mua trở về 10 khỏa thất giai yêu hạch, đem năm hệ chân nguyên lực toàn bộ đưa đến hậu thiên lục tầng đỉnh phong. Nhưng ngoại trừ đi tạp chất trong chân nguyên lực, hỗn độn dung lô cũng không thể phát ra đổi tác dụng gì mới. Lâm Lạc phải dựa vào lực lượng của mình. Nhưng quá trình này cũng không liên quan đến căn cốt, cùng kích hoạt vài cái khiếu huyệt không quan hệ, cần chỉ là thời gian mà thôi. Ban ngày, Lâm Lạc không ngừng vận dụng hồ ảnh quyền. Hắn nhiều lần tôi luyện đối với năng lực khống chế chân nguyên lực. Đây là một con đường mà võ giả muốn trở thành cường giả phải đi qua. Mỗi một kích sử dụng, muốn sử dụng nhiều ít lực lượng, nhờ một phần chính là lãng phí, tiếp một phần sẽ không có đầy đủ. Chỉ có thể khống chế đối với chân nguyên lực đạt tới địa điểm tinh xảo, cử trọng nhược khinh mới có thể trở thành một cao thủ chân chính. Lâm Lạc không ngừng huy động hai đấm, một cái tùng cỡ chén ăn cơm bị cho hắn đánh hơn 10 quyền mà ầm ầm ngã xuống. Lại là một quyền đánh ra, một đoạn thân cây rõ ràng xình xình bị đánh thành mảnh vỡ, làm cho một quyền kế tiếp của Lâm Lạc trực tiếp oanh vào trong không khí. Quyền được phản chấn, khí huyết của hắn lập tức bốc lên một hồi, khó chịu đến thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Chuyện gì đã xảy ra? Lâm Lạc vô cùng ngạc nhiên. Hắn biết rõ quyền lực của chính mình, ít nhất phải oanh ra 13 quyền mới có thể cắt đứt thân cây. Lúc trước, hắn rõ ràng đánh ra 3 quyền, nhưng quyền thứ 4 lại ngạnh xanh oanh ra một mảng lớn, thân cây đã bị đánh thành bã vụn. Đây là một lực sát thương khủng bố đến mức nào? Hắn không khỏi chợt ngừng lại, cố gắng nhớ lại tình huống vừa rồi. Vừa rồi hỏa hệ chân nguyên lực của ta sắp hao hết, bởi vậy ta nên dùng thủy hệ chân nguyên lực chuyển biến sang. Nhưng một ít hỏa hệ chân nguyên lực còn sót lại. Hai cái trong lúc đó đã sinh ra xung đột, nên ta mới vội vàng đem quyền kinh đánh ra ngoài. Chẳng lẽ nói, tùy hỏa không dung, rõ ràng đã sinh ra uy lực tính chất bạo tạc. Hai mắt của Lâm Lạc đột nhiên sáng ngời. Vừa rồi uy lực một kích kia thậm chí vượt qua hai hệ chân nguyên lực chất chồng có thể sinh ra. Nếu hắn có thể tái hiện một kích này, thực lực của hắn sẽ tăng lên một mảng thật lớn. Vừa rồi, rốt cuộc là cảm giác gì? Hắn lấy ra một quả yêu hạch, nhanh chóng bổ sung chân nguyên lực tiêu hao mất, cố gắng tái hiện một kích long trời lở đất kia. Nhưng một canh giờ đi qua rồi, hắn lại không hề tiến triển được chút nào. Ngược lại bởi vì ngũ hành tương khắc lẫn nhau, chân nguyên lực xung đột làm cho hắn bị một chút nội thương. Đáng giận thật, vì cái gì làm không được chứ? Lâm Lạc vô cùng tức giận, tiện tay dùng bột trưởng chụp đến. Tạp một tiếng, đoạn thân cây đột nhiên đều vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn, phiêu đáng bay trong không khí. Cây tùng này cao đến 3 trượng, lập tức ầm ầm ngã xuống. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Lâm Lạc sững sờ, không khỏi cất tiếng cười to. Muốn đánh trả một kích khủng bố này, mấu chốt là phải cân bằng thủy hỏa chân quyền lực, lại dùng cao tốc, tốc độ thật nhanh mà đánh ra, làm cho hai loại này bài xích nhau, sinh ra được phá hoại cự đại mà không phải giúp nhau triệt tiêu. Bất luận là thủy hệ hay là hỏa hệ, chân nguyên lực một hệ nào cũng không thể nhiều, cũng không thể thiếu. Nếu như một khi cân bằng bị phá hư, sẽ tạo thành trùng kích đối với bản thân mình. Lâm Lạc ngưng thần tĩnh tâm, điều động thủy hỏa chân nguyên lực. Sau khi lấy được một cái cân bằng tuyệt đối, bỗng nhiên đánh ra. Một đoạn thân cây bị đánh thành từng mảnh vụn, lại hiện ra lực phá hoại cuồng bạo. Ha ha, ngũ hành chân nguyên lực không thể thuyền chuyển. Cái này là phi thường tiếc nuối. Nhưng có một chiêu này, ta lại có thể phát huy ra uy lực vượt qua hai chân nguyên lực chất chồng. Đúng thế, thủy hỏa có thể bài xích lẫn nhau.

đi đến cửa ra vào của Thẩm gia, thiếu chút nữa bị người hầu trong cửa coi là hạ nhân mà đuổi đi ra ngoài. Phải nói là hắn trước kia quả thật có cẩm y ngọc phục, nhưng từ khi Lâm Hành Nam bế quan tu luyện, cung cấp về phương diện này tự nhiên là bị chặt đứt. Mà Lâm Lạc lại đang vào tuổi lớn, quần áo 3 năm trước sao còn có thể lấy ra mặc được. Sau khi lấy thiếp mời ra, hắn mới được một người hầu dẫn vào trong phòng khách. Lúc này trong đó đã là đầy người khởi động. Có thể nói ngoài trừ danh thiếu niên của Lâm Thẩm Lý tam đại gia tộc ra, cũng không có ít đệ tử tiểu gia tộc, nguyên một đám ăn mặc quần áo thật ngăn nắp. Lâm Lạc ngồi ở trong một góc, như đạo tăng ngồi vào chỗ của mình, không chút nào thu hút. Hắn thở ơ lạnh nhạt, thấy được đám đệ tử Lâm gia, Lâm Đồng Bình, Lâm Tâm Kính, cũng nhìn thấy Lý gia, Lý Song Ngư, Lý Song Kiếm tuổi trẻ tuấn ngạn. Nhưng cao thủ đứng đầu một đời tuổi trẻ trong hai nhà Lâm Lý đều không có. Lâm gia Lâm Đông Lưu, Lâm Thiệu Hùng, Lý gia Lý Triều Dương, Lý Càn Long, đây mới là tuấn kiệt mạnh nhất trong một đời tuổi trẻ của hai đại gia tộc này. Lâm Đông Bình cũng nhìn thấy Đầm Đạc, nhưng chỉ là lộ ra một vòng cười lạnh khinh miệt, đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Rất nhanh, một lão giả uy nghiêm hơn 60 tuổi đi vào trong đại sảnh, bên cạnh là một nữ tử xinh đẹp hàm tiếu. Lão giả này có một cỗ khí thế không giận mà uy, vừa tiến đến, các loại âm thanh ầm ĩ trong đại sảnh liền dần dần thấp xuống, cuối cùng lặng ngắt như tờ, đều đem ánh mắt bỏ vào trên thân hai người một già một trẻ kia. Các vị tuổi trẻ tuấn kiệt, đạo phù là Thẩm Giật Trần, hoan nghênh các vị tới tham gia sinh nhật yến của Nguyệt Nam. Đây là thịnh hội của người trẻ tuổi, đạo phù sẽ không nói nhiều, tất cả mọi người ăn ngon uống tốt, không cần phải khách khí. Lão giả tự giới thiệu xong liền rời đi ra khỏi đại sảnh. Đồng tử Lâm Đạc ngừng tụ lại. Đây cũng là Thẩm gia gia chủ Thẩm Giật Trần cùng với Lâm Hành Nam đồng dạng siêu cấp cường giả hậu thiên thập nhị tầng. Quả nhiên lợi hại, ở dưới ánh mắt của lão nhân chiếu rọi, vầng sáng của những người khác thật giống như là đom đóm so với ánh trăng, kém đến rất nhiều. Mà Thẩm Nguyệt Nam cũng không có đơn giản, vầng sáng trên người của nàng ít nhất phải gấp 10 lần so với một võ giả hậu thiên lục tầng, tuyệt đối đã bước chân vào mạo khí cảnh. Điểm này đối đãi cũng không có sai. Vị thiên kim này của Thẩm gia rất biết cách dẫn đạo bầu không khí, rất nhanh hoàn toàn xứng đáng thành vai chính của yến tiệc này. Mọi người đều vây quanh nàng ta, giống như là Lâm Đông Bình tự nhận là người bất phàm cũng bị hoàn toàn mê đạo, liên tiếp tiến lên bời rượu. Võ đạo gian nan, cho dù đem tinh lực cả đời hoàn toàn đầu nhập đi vào cũng chỉ chắc có thể trèo được lên đỉnh phong. Người trầm mê ở nữ sắc chỉ thành tựu có hạn. Lâm Lạc nghĩ ra ra đã từng nói qua, trong mắt của hắn, Thẩm Nguyệt Nam đúng là lớn lên hơi chút xinh đẹp một chút mà thôi, cùng nữ tử khác cũng không có gì bất đồng. Hắn đã thụ đủ trào phúng hèn mọn, chỉ trở thành một cường giả đã thành truy cầu duy nhất của Lâm Lạc. Các vị, chúng ta đều là người tu võ, nếu như chỉ uống chút rượu, thưởng thức ca múa, cùng những người tục tăn bên ngoài kia đâu có gì bất đồng. Đột nhiên lời nói của Thẩm Nguyệt Nam xoay chuyển, hướng toàn trường cất tiếng. Tuy trong nội tâm của những người khác vô cùng đồng ý, nhưng Thẩm Nguyệt Lam đã chụp mũ xuống đầu. Nếu phản đối mà nói, chẳng phải là ngang bằng như những phàm phù tục tử bên ngoài kia sao? Lâm Đông Bình vì hấp dẫn Thẩm Nguyệt Lam chú ý, lập tức đứng lên, giống như một con khổng tước động dục, tận lực ở trước mặt đối phương triển khai tài nghệ. Nguyệt Lam tiểu thư nói rất đúng, chỉ không biết Nguyệt Lam tiểu thư lại có đề nghị gì. Thẩm Nguyệt Lam thản nhiên cười, phong tình vạn trùng, làm cho vô số người đều có một hồi thần mê hoa mắt. Không bằng mọi người đến luận võ trợ hứng đi. Quy tắc như thế nào? Lý Song Ngư không cam lòng để Lâm Đông Bình cướp đi mục quang của Thẩm Nguyệt Lam, đứng lên đoạt lấy câu chuyện. Thẩm Nguyệt Lam lại cười cười vỗ nhẹ tay. Lập tức có một thiếu tỳ bưng trầm một khay ngọc. Trên mặt bày một khối kim loại ngân sắc, chỉ vẹn vẹn lớn bằng nắm tay. Nàng ta đem khay ngọc phóng ở trên mặt bàn trước mặt mình rồi nói. Rất đơn giản, từng đôi tỷ thí, ai có thể cười đến cuối cùng, người đó chính là người mạnh nhất. Một khối thiền đà mộc kim này chính là ban thưởng cho người thắng cuộc cuối cùng. Các vị thấy điều kiện này có được không? Cái gì? Thiền đà mộc kim sao? Đây chính là kim loại thế gian ít thấy, dùng để đúc luyện vũ khí mà nói. Chỉ cần gia nhập một chút liền có thể khiến cho binh khí sắc bén đề cao 10 phần. Không thể tưởng tượng được, Thẩm gia rõ ràng sẽ xuất ra bảo vật như vậy làm phần thưởng. Thẩm gia làm sao không là Công Tống xuất bảo như vậy chứ? Các người không có phát hiện ư? Hôm nay mặc dù người trình diện nhiều, nhưng Lâm gia, Lâm Đông Lưu, Lý gia, Lý Cản Long đều không có mặt, đâu có thể nào là đối thủ của Thẩm gia. Thẩm gia quả nhiên là đã tính toán trước. Trong đại sảnh lập tức một mảnh nghị luận tới tấp, nhưng tâm thần Lâm Lạc đều bị Côi Thiên Ma Lục Kim này hấp dẫn. Hắn có hỗn độn dùng lô, hoặc là nói là thức hải có tử đỉnh, có thể là chứng kiến vật gì đó mà người khác không cách nào nhìn qua. Khối Thiên Lam Bộc Kim này tản phát ra vầng sáng nhu hòa, tràn đầy kim lực tinh khiết vô cùng. Lâm Lạc có một loại cảm giác, chỉ cần hắn luyện hóa lực lượng trong đó, kim hệ chân nguyên lực có thể nhất cử nhất động phá đến hậu thiên tầng thất. Mà chỉ có cần một lần đột phá một hệ, ngũ hành tương sinh, tứ hệ chân nguyên lực khác sẽ không hề trở ngại, tùy theo tấn giai. Cái này ở trước đó vài ngày trong khi tu luyện đã được hắn căn cứ chính xác. Nhất định phải lấy khối Thiên Lam Bộc Kim này vào tay. Lâm Lạc lập tức hạ quyết tâm, chỉ có đặt trần bạo khí cảnh, hắn mới có thể chính thức tiến vào hàng ngũ cao thủ. Hắn đối với khối Thiên Lam Bộc Kim này là tình thế bắt buộc rồi. Đồng dạng bọn người Lâm Đông Bình, Lý Cản Long cũng đều lộ ra một quang lửa nóng. Nếu đã muốn lộ thực lực ra ngoài, vậy thì cao diệu một chút đi. Cho dù Lâm Đạc nghĩ ngợi, hắn càng cao cấp hơn, tất cả mọi người lại càng sẽ nghi thần nghi quỷ. Hắn ngược lại công nhận là Lâm gia phế vật. Nếu như không có thể lực áp tất cả quân hùng, trở thành vương giả trong một đời tuổi trẻ, người khác sẽ nghĩ như thế nào? Chắc chắn sẽ không cho rằng đây là bổn sự Lâm Lạc của hắn, mà là chiếm được Lâm Hành Nam trợ giúp. Mà muốn cho một võ giả căn cốt cực kỳ kém như Lâm Lạc có thể đánh bại vô số thanh niên tuấn kiệt, đây chỉ có thể là tiên thiên cảnh cường giả mới có thể làm được. Cho dù Thẩm Lý hai nhà bán tin bán nghi, nhưng ở trước khi không có xác minh hư thật thì tuyệt đối không dám ra tay đối với Lâm gia, mà cũng có thể đồng dạng kinh sợ dã tâm của Lâm Hồng Phong, làm cho người ta muốn đi theo hắn kinh sợ mà đứng thành hàng. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất luận âm mưu gì đều là phí công. Tiên thiên cảnh cường giả đối với võ giả mà nói chính là tồn tại như thần linh, nhấc tay trong lúc đó liền có thể phá hủy trọn cái Bạch Dương trấn này. Năng lực giả lớn như vậy ai có thể chống đỡ? Chẳng những cao cấp còn phải kiêu ngạo nữa chứ. Lâm Lạc lộ ra một vòng tiếu dung, cao điệu kiêu ngạo, cái này tựa hồ là hắn chưa từng có thử qua. Thẩm gia hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Thẩm Quyền Lam vừa mới quyết định mở lôi đài, bọn thủ hạ lập tức bắt đầu thanh lý hiện trường. Trong đại sảnh dọn ra một địa phương 4 trượng vuông, dùng là đá cẩm thạch đánh thành một lôi đài cao nửa trượng. Thẩm Quyền Lam mỉm cười nói, nếu đã là trận đấu, cái này dù sao cũng phải có quy củ cố định. Chỉ cần thua qua một lần liền đào thải, mà thắng liền hai lần thì có thể nghỉ ngơi, chư vị cảm thấy thế nào? Nguyệt Lam tiểu thư nói rất có đạo lý, không có quy củ như thế nào mà thi đấu chứ? Phải, người thua có thể tiếp tục khiêu chiến mà nói, đây chẳng phải là không dứt sao? Thắng hai trận có thể nghỉ ngơi, cái này miễn bị luân xà chiến không công bằng. Nguyệt Lam tiểu thư quả nhiên lan tầm huệ chất, lo lắng được tất cả mọi mặt. Một mảnh thanh âm định nọt, Thẩm Nguyệt Lam lại là thản nhiên cười nói, vậy vị tuấn kiệt nào lên đài trước triển lộ một ít thực lực đây? Lời vừa nói ra, tràng diện lập tức lạnh xuống. Mặc dù có quy định thắng hai người thì có thể nghỉ ngơi, nhưng hiển nhiên là càng ra trễ càng tốt, có thể tiết kiệm lực lượng. Hơn nữa, trận đấu có người thắng này, tự nhiên là cũng khẳng định có người thua. Người thứ nhất bị loại bỏ này nhất định là mất hết mặt mũi. Bởi vậy ai cũng không chịu đi làm chim đầu đàn đâu. Nhưng đúng vào lúc này, chỉ thấy một thân ảnh không cao lớn, thế mà dậm bước vững vàng leo lên lôi đài. Đúng vậy, đó chính là Lâm Lạc. Lâm Đông Bình vừa giận vừa tức, lập tức quát. Lâm Lạc, ngươi chỉ là hậu thiên nhị tầng phế vật, cũng dám đi lên à? Nhanh xuống cho ta, đừng để cho Lâm gia chúng ta mất mặt. Hắn chính là Lâm Lạc ư, Lâm gia phế vật đại thiếu gia trong truyền thuyết kia sao? 17 tuổi mới đạt tới hậu thiên nhị tầng, thật đúng là phế vật mà. Ai ra? Gia gia của hắn chính là một trong tam đại cường giả mạnh nhất của trấn này, Lâm Hành Nam. Như thế nào tư chất của hắn lại kém như vậy chứ? Nói không chừng là giả chủng đấy. Rất nhiều người chưa từng gặp qua Lâm Lạc, nhưng người không có nghe nói qua đại danh của Lâm Lạc tuyệt đối hiếm thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, thành âm trào phúng dưới đài lại đại tác ra. Lâm Lạc xoay chuyển ánh mắt, lộ ra một vòng tiếu dung ngạo nhiên. Phế vật ư, ta phế vật, vậy mà đã lên đài. Các người còn đang ở phía dưới chít chít méo mó cái gì chứ? Ngay cả lên đài cũng không dám. các người ngay cả phế vật cũng không bằng. Tự nhiên bị một tên phế vật khách sáo khích ứng như vậy, dưới đài rất nhiều thanh niên đều đã mặt giận dữ. Nếu như đổi lại là Lâm Đông Lưu, Thẩm Mạc Ngôn, Lý Càn Long, những kiệt xuất nhất của tam đại gia tộc này, mọi người cũng đều nhận biết xác thực tài nghệ không bằng người ta, nhưng chỉ là một hậu thiên nhị tầng phế vật cũng dám ngang ngược càn rỡ như thế, điều này làm cho bọn họ sao có thể ẩn nhẫn. Ngay cả Thẩm Nguyệt Lam cũng không khỏi lắc đầu, đối với tỷ nữ ở bên cười nói, không thể tưởng tượng được Lâm Hành Nam nhất đại cường giả lại có một đứa cháu nội không chịu được như thế. Cho dù Lâm Lạc là một phương nhân kiệt thì như thế nào, ở trước mặt tiểu thư, bất luận cái gọi là tuổi trẻ tuấn ngạn gì đều phải cúi đầu xuống thôi. Tỷ nữ này không khỏi vuốt vuốt mông ngựa, cất tiếng nói ra. Thẩm Nguyệt Lam không có nói gì, nhưng có chút nhếch khóe miệng lên khinh thường, nói rõ ràng tâm tính lúc này của nàng đang rất khinh thường. Lâm Lạc, để cho La Trung Đương ta đến giáo huấn người một chút. Một thiếu niên mạnh mẽ từ dưới đài bay lên, bùm một tiếng, còn không đợi hắn đứng lại, Lâm Lạc đã là dùng một cước đạp hắn bay ra ngoài, dùng tốc độ nhanh hơn đá người nọ bay đi ra ngoài. Người kia bay xuống dưới đài lăn một vòng, nhưng một cước này của Lâm Lạc nhìn như lực đá cực lớn, nhưng lại dùng xảo kinh. La Trung Lương này cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Sau khi lăn một vòng liền đứng lên được, tức giận nói, người là Hạ Lưu Tiểu Nhân, rõ ràng là người đánh lén ta. Lực chú ý của mọi người lập tức bị chỉ trích của La Trung Lương hấp dẫn. Cho dù đã đánh lén, một võ giả hậu thiên nhị tầng có thể thực hiện được ở trước mặt võ giả hậu thiên tứ tầng hay sao? Mặt mũi của Lâm Lạc tràn đầy kiêu ngạo, hừ một tiếng rồi nói, lên lôi đài luận võ, phải làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Chẳng lẽ sau này, người gặp phải địch nhân, còn phải trông cậy vào đối phương hỏi tính danh của ngươi, sau đó là mời nhau với động thủ sao? Mọi người lập tức á khẩu không trả lời được. Chiến đấu trận chính tự nhiên không có công bình gì đáng nói. Mặc dù Lâm Lạc có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng mà nói cũng là lời nói thật. Nhớ cho kỹ, người đánh bại người là lý kế. Là một đạo thân ảnh bay lên lôi đài, nhưng còn không có đợi hắn nói xong, đã bị Lâm Lạc dùng một cước đồng dạng như lần trước đạp bay xuống dưới. Mà một cước này so với một cước lúc trước thì nặng hơn nhiều. Người nọ đau đến mức ôm bụng nhảy mồ hôi lạnh. Bạn thiếu gia không có hứng thú biết rõ danh tự chó mèo của ngươi. Lâm Lạc vô cùng kiêu ngạo nói cho một câu. Hắn cũng không có hạ đôi đài, ngược lại là làm ra một cái thủ thế vô cùng trào phúng, sau đó dùng bộ quang bệ nghễ quét xuống bên dưới đài. Quá kiêu ngạo, lại là một người chui lên lôi đài, nhưng kết cục đồng dạng là bị một cước đạp bay. Liên tiếp 7 người bị đá hạ lôi đài, trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ thận trọng. Tuy Lâm Lạc có đánh lén, nhưng về sau mấy người đi lên đều có chuẩn bị, nhưng vẫn bị Lâm Lạc dùng một cước đạp bay. Hơn nữa thực lực 10 người này đều là hậu thiên tầng 4. Nếu Lâm Lạc là hậu thiên tầng 2 mà nói, đâu có thể nào liên tục đánh lén đặc thủ 10 lần. Chẳng lẽ phế vật đại thiếu gia này cũng không phải phế vật thật sự, mà là cố ý ẩn giấu thực lực, muốn bỗng nhiên nổi tiếng sao? Không đúng, không đúng. Hắn là cháu nội của Lâm Hành Nam, lại không phải rễ cỏ gì, cần phải cố ý giấu giếm thực lực sao? À, chẳng lẽ là Lâm Hành Nam thành công trùng kích tiên thiên cảnh rồi? Trong truyền thuyết, tiên thiên cảnh cường giả thủ đoạn nghịch thiên, đem một võ giả cằn cốt cực kỳ yếu kém, mày tạo thành hậu thiên ngũ tầng, lục tầng, chuẩn cao thủ, tuyệt không phải là một việc gì khó. Nghĩ đến đây, trong nội tâm tất cả mọi người đều đỏ sợ. Một tiên thiên cảnh cường giả, ý nghĩa vô địch. Chẳng lẽ Bạch Dương Trấn sau này sẽ trở thành thiên hạ của Lâm gia sao? Thấy không có người khiêu chiến, Lâm Lạc cười hà hà rồi nói, nếu không người nào dám khiêu chiến bản thiếu gia, vậy trực tiếp đem phần thưởng lấy ra cho bản thiếu gia. Tuy chỉ là một khối đồng đá sắt vụn, bản thiếu gia cũng không để vào trong mắt. Nhưng nếu là ban thưởng quán quân, bản thiếu gia miễn cưỡng thủ lấy. Mọi người vừa nghe lại tức giận đến ngứa rằng, tiền làm bột kim còn là đồng nát sắt vụn mà nói, vậy còn có cái gì được xưng tụng là bảo vật? Tiểu tử này quá ghê tởm, cái này không phải cố ý tổn hại người ta sao? Lâm Lạc, không thể tưởng tượng được, người còn cất giấu được rất sâu đấy. Lý già Lý Song Ngư bỏ hai tay sau lưng, chậm rãi leo lên đồi đài. Trong lịch sử Bạch Dương Trấn, trong tam đại gia tộc, còn cho tới bây giờ không có một người nào đột phá qua tiên thiên cảnh, mà hắn cũng không hề tin tưởng Lâm Hành Nam có thể bước ra một bước này, mà chỉ là trước kia Lâm Lạc cố ý giấu dốt mà thôi. Nói nhảm thật nhiều. Dù sao Lâm Lạc cũng là lần đầu tiên học bộ dáng ăn trời trác táng, có chút chẳng ra gì cả. Hắn ngoắc ngón tay. Đối phó với người, bản thiếu gia dùng một tay là đủ rồi. Quá kiêu ngạo. Tuy Lý Song Ngư không phải đệ nhất cao thủ một đời tuổi trẻ trong Lý gia, nhưng cũng là một thiên tài. Nghe nói tu vi đã là hậu thiên lục tầng đỉnh cao. Dù là thời thế có thay đổi như thế nào, có thể phá vỡ bước vào bão khí cảnh lúc nào cũng được. Hà hà, họa là từ miệng mà ra. Cái này hắn muốn là hỏng bét rồi. Gia hỏa kiêu ngạo như vậy, thật đáng đời. Thật thiếu gia, hào hào giao huấn hắn một trầu đi. Tuy những người dưới đài cảm thấy Lâm Đạc thật cuồng ngạo, mà Lý Song Ngư lại tức giận đến lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lâm Lạc mà nói, người sẽ vì xuất khẩu cuồng ngôn mà trả giá thật nhiều. Vụt một tiếng, Lý Song Ngư dưới chân đạp mạnh, thân hình tự như tia chớp phóng ra ngoài. Một đạo ngân quang hiện lên, trong tay của hắn đã nhiều hơn một chuôi trường kiếm sáng bóng, hướng về Lâm Lạc nhanh chóng đâm tới. Lâm Lạc không chút nào yếu thế, hữu quyền nhấc lên, cùng đối phương liều mạng, nắm tay đánh vào trên thân kiếm, liên tục phát ra rung động đắc lư. Hơn vừa chiêu thoáng qua một cái, song phương rõ ràng thế lực ngang nhau. Lúc này thân sắc bọn người Thẩm Nguyệt Lam, Lâm Đồng Bình đều ngưng trọng hẳn lên. Ngay cả người dưới đài nguyên bản thầy Lý Song Ngư cố gắng trợ uy cũng dần dần không có thanh âm. Cảnh giới cũng không có nghĩa là thực lực. Lý Song Ngư lạnh lùng nói trong một câu. Người tuy cùng ta đồng dạng là tu vi hậu thiên lục tầng, nhưng lực lượng là chết, người là sống. Lâm Lạc, cho người biết một chút về âm vân kiếm pháp của Lý gia ta. Cái kiếm pháp chó má gì, bản thiếu gia hết thảy, một quyền trấn áp hết. Lâm Lạc nghe xong chỉ cười hà hà. Mấy chiêu đầu tất cả mọi người chỉ đã thăm dò lẫn nhau, hiện tại mới là động thật. Tuy Lý Song Ngư có tuyệt chiêu, nhưng Lâm Lạc cũng đồng dạng có hồ anh quyên, càng không có dùng lồi bạo sát. Ngông cuồng! Lý Song Ngư giận dữ, ong một tiếng, thân kiếm đại minh, rõ ràng đã phát ra tiếng vàng chói tai, hình thành một đạo gợn sóng mà mắt thường có thể thấy được, hướng Lâm Lạc oanh kích tới. Đây là một chiêu tuyệt học âm vần kiếm pháp của Lý gia. Kiếm âm chẳng những có thể phát ra tác dụng nhiễu loạn đối thủ, còn có lực phá hoại tương đối cường đại. Bạo khí cảnh cao thủ thì triển, thậm chí kiếm âm cũng có thể chấn vỡ cả tảng đá. Cảnh giới cao nhất của âm vần kiếm pháp có thể phát ra 13 đạo âm ba. Tuy uy lực một đạo âm ba xa xa không kịp một kiếm oai, nhưng số lượng càng nhiều, đồng tạo uy lực cường đại. Không muốn đạt tới cảnh giới cao như vậy, phải xem ngộ tính của tu luyện giả. Nó cũng sẽ bị tu vi bản thân hạn chế. Một đạo âm ba hiển nhiên không phải tài nghệ thật sự của Lý Song Ngư, cũng không biết hắn đến tột cùng đạt đến cảnh giới nào.